thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 1 Iki Sky, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật 1. Osasuka Nguyễn Vi Linh, Osasuka Jinzaru, tuổi 17 T, là người Hàn Việt. Gia thế, là đại tiểu thư của tập đoàn EA đứng thứ tư thế giới. Tính tình, hiền lành, dễ gần, tinh nghịch, đáng yêu và hơi mít ướt. Ngoại hình, cao 1m76. Body chuẩn cơn da trắng. Tóc dài ngang eo màu nâu đen, nữ tính mắt nâu. To tròn, mũi cao, môi đỏ hồng tự nhiên. Cấp độ quậy, 198. 200, cô quậy theo kiểu bộc trực mà quậy ngầm. 2, quậy kiểu này mới chết người đầy hít. 499. 500, thành tích, đai đen karate, nhất đẳng kiếm đạo, là một tiểu cung đạo bước vào thế giới đêm vào lúc 8T. 12T thu phục bang nhóm đứng đầu Hàn Quốc, là một playgirl đúng chuẩn. 2, Hantaha Yamgi Janener, tuổi, 17T, là người Nhật chính hiệu. Gia thế, là con gái cưng của tập đoàn EJ. A, đứng thứ 6 thế giới. Tính tình, ít nói nhưng hài hước. Nhân hậu và hơi ra trường. Ngoại hình, cao 1m77. Body chuẩn đến từng cm. Da trắng như sữa. Mái tóc ngắn đáng yêu màu tím dịu dàng. Mắt hai mí tròn xoe màu nâu đen. Mi dài cong vút, mũi cao, môi đỏ thắm tự nhiên. Cấp độ quậy, 196. 200, là người trầm nhất trong ba người nhưng luôn bày trò khiến người khác khổ sở. Chưa bao giờ bị thất bại hích. 499, 500, thành tích, đai đen karate, nhất đẳng kiếm đạo, đai bạc taekwondo, bước vào thế giới đêm từ lúc 8T, 10T đánh bại ba bang phái trong mafia, là một playgirl chính gốc. 3, Trương Hàn Thiên Bang, Osahawa Nancy, tuổi, 17T, mang trong người năm dòng máu Nhật Việt Anh Hàn Pháp, nhưng tất yếu vẫn là con lai giữa Nhật Việt. Gia thế, là con út của tập đoàn nhà họ Trương, tập đoàn Osahawa đứng đầu thế giới. Tính tình, lạnh lùng, quyết đoán, gia trưởng, kiên cường, bất trị, bướng bỉnh, ngang tàn, ung dung tự tại nhưng đôi lúc ấm áp. Nói câu ngừng nghỉ, rất biết cách an ủi cũng như chọc phá. Nói chung là đa tính cách. Ngoại hình, cao 1m78. Body chuẩn đến từng mm. Đẹp đến từng cm. Nước da trắng hồng mịn màng như sữa. Mái tóc cá tính màu đỏ bồng bềnh cùng vài sợi highlight màu bạch kim dài ngang đầu gối hơi xoăn phần ngọn với mái chéo dài ôm sát khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ với đôi mắt đỏ tươi trong veo. To, tròn, long lanh như bi ve. Đôi hàng mi dài, dày cong vút, cái mũi cao thanh tú. Đôi má hồng hồng và môi đỏ ửng căng mọng rất đáng yêu. Cấp độ quậy, 200. 200 là người quậy nhất trong 12 người quậy nhất. Có thể nói là boss của các boss. IQ, 500, 500 cực kỳ thông minh, nhạy bén, những gì mà nó quyết chỉ duy nhất hai người rời được. Còn là ai thì, hồi sau sẽ rõ. Thành tích, đai đen karate, đai đen taekwondo, nhất đẳng kiếm đạo, một vương cung đạo, thông thạo aikido, jujitsu, judo, kendo và là thần kiếm từ lúc 6T. Cho tới bây giờ chưa ai đấu lại nó hết, kể cả mấy ông thầy từng dạy nó 7T đã bước vào thế giới đêm. 8T thu phục thiên tứ, 10T đánh bại ba bang phái đứng đầu thế giới, 12T trở thành nữ vương của thế giới đêm với cái tên Rua. 4. Tatsukasa Phạm Minh, Tatsukasa Jin Dung, tuổi 17T, là con lai Hàn Việt. Gia thế, là con trai độc nhất của tập đoàn C, Di đứng thứ 3 thế giới. Tính tình, hài hước, hơi tương tương nhưng trong một vài trường hợp thì khá là lạnh. Ngoại hình, cao 1m83, body chuẩn boy, tóc ngắn màu đen với mái xéo che đi 1/3 khuôn mặt mắt sắc, mũi cao, da trắng, cấp độ quậy, 199. 200 cũng quậy cô kém cạnh gì ba cô công chúa kia đâu IQ. 499, 500, thành tích, đai đen karate, đai bạc taekwondo, là một thiên tài máy tính và là một thiện xạ cừ khôi bước vào thế giới đêm lúc 7T. 10T được biết đến với cái tên Jijia, là một playboy chính gốc. 5, Do Myo Jin Dion, tuổi, 17 T là người Nhật chính gốc. Gia thế, là con trai của tập đoàn SVK đứng thứ 5 thế giới. Tính tình, lạnh lùng, khó ưa, kiêu ngạo nhưng xăm tam thì cũng bin bin như tụi kia. Ngoại hình, cao 1m83. Body chuẩn, tóc thì nhuộm tím trắng và được hắn biến hóa mỗi ngày tùy trang phục khuôn mặt cực baby. Da trắng, mũi cao, mắt sâu và điểm nhấn là vầng trán cao. Cấp độ quậy, 199. 200 cũng cô tệ hơn ai đâu IQ. 499. 500, thành tích, đai đen taekwondo, nhất đẳng kiếm đạo, là một thiện xạ cừ khôi và là một thiên tài về chất độc bước vào thế giới đêm lúc 8 T. 12 T thu phục hai băng nhóm mạnh nhất nước Nhật. Lúc ấy thôi, được biết đến với cái tên Udit Tenney cũng là một playboy cao cấp. 6. Zurichzer Christian, tuổi 18 T là con trai của Tổng thống Nhật Bản, và là anh trai kết nghĩa của Nancy. Tính tình, dễ gần, dễ mến, biết cách an ủi và chọc phá, là bạn chí cốt của hắn và hai tên kia, cực kỳ lạnh với những cô gái khác. Cô một cô gái nào mà anh thương yêu bằng Nancy, kể cả mẹ, ngoại hình, cao 1m84 là một hot boy đúng mực. Body chuẩn, da trắng, mắt nâu, mũi cao, miệng rộng và đặc biệt lúc cười khoe cái răng khểnh cực duyên. Mái tóc màu xanh lá dựng đứng nhìn rất kiêu. Cấp độ quậy, 199, 200 IQ, 499, 500, thành tích, đai đen taekwondo, thất đẳng kiếm đạo, là một thiện xạ cừ khôi và là một võ sư tài năng khá giỏi về cung đạo và là một hacker đáng gờm bước vào thế giới đêm lúc 10 T. 15 T thu phục bang phái đứng đầu Tokyo. 16 T gia nhập vào trung bang với Kevin và hai tên kia. Được biết đến với cái tên Chris Kiu Tenney cũng là một playboy thực thụ. 7. Triệu huyết thiên ân, Serenen Kevin, tuổi 17 T mang trong người ba dòng máu Nhật Pháp Việt. Gia thế, là đại thiếu gia của tập đoàn KM, vì đứng thứ hai thế giới. Tính tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói, tự cao, quyết đoán và mạnh mẽ. Ngoại hình, hắn có chiều cao khủng bố 1m86. Body thì đúng mực hot boy. Dị mà bị Nancy chê quài à ti ti. Đôi mắt đen sẫm, sâu và sắc lẻm, mũi cao, da trắng, mái tóc ngắn rối một cách trật tự có màu bạch kim óng ánh với mái chéo dài. Cấp độ quậy, 200, 200, Tenney cũng là boss của các boss đấy. IQ, 500, 500 cũng thông minh hèm kém gì Nancy nhà ta nhỉ. Thành tích, đai đen karate, nhất đẳng kiếm đạo, đai đen taekwondo, là một chuyên gia về súng và các loại boom, cũng là một thiện xạ cừ khôi. Thông thạo judo, cung đạo, kickboxing, aikido, nhu thuật và nhiều môn khác nữa bước vào thế giới đêm lúc 6 T. 7 T thu phục bang đảng đứng đầu Đông Nam Á, 10 T lên làm ông vua của thế giới đêm, được biết đến với cái tên Devil là một playboy cao cấp. Chương 1, IK Sky, Học viện IK Sky, có thể tạm hiểu là bầu trời băng giá, môi trường dành cho các thiên tài và các ông vua trẻ tuổi. Môi trường này được xây dựng tại Nhật Bản với tổng diện tích trên 312 hecta, gồm 10 tầng, mỗi tầng 20 lớp học, mỗi lớp được trang bị các thiết bị điện tử cao cấp phục vụ cho việc học như máy chiếu, bảng điện tử, máy tính, và các thiết bị khác như điều hòa, đèn cảm ứng, chuông báo cháy, VV, môi trường được xây theo hình chữ U, bao xung quanh là 4 bức tường cao 5 mét có lưới điện chống trộm cực nhạy. Ngoài sân trường ra thì IK Sky còn có thêm sân bóng rổ, hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá, phòng kiếm đạo, phòng tập võ và căng tin. Trong khuôn viên trường, ngoài ra trường còn có một khán phòng sân khấu hoành tráng 29 hecta do có đến 10 tầng nên trường cũng trang bị cả thang máy. Dù là trường dành cho nhà giàu nhưng cô phải cứ có tiền là vào được. Mỗi học sinh trước khi vào trường phải trải qua 3 kỳ thi cực kỳ gắt gao do Liên Hiệp Hội Giáo dục Quốc tế ra đề và trực tiếp các thi. Trường phân ra 3 cấp. Go, khu chính, IQ 450. 500, Silver, bên phải, IQ 400, 500, và cuối cùng là Copper, bên trái ai thiêu 370, 500, sơ sơ sân trường thôi thì có hơn 2.000 cây kiểng mà giá trị mỗi cây có thể lên đến 100 triệu VND bao trùm cả ngôi trường là một tấm kính trong suốt dày 1,2 mét, có khả năng chống đạn và các hiện tượng thời tiết khác. Còn quang cảnh trường thì khỏi chê, y như tranh vẽ ý, nhưng điều đặc biệt là ngôi trường được xây trong một môi trường nhân tạo giữa lòng thành phố nhưng tách biệt hoàn toàn nên không khí khá trong lành, và chị Nancy nhà ta cùng hai cô bạn thân và bốn chàng hoàng tử học ở đây. Lớp 11A1 cấp câu 3 bộ đôi này sẽ gây nhiều tổn hại cho IS đây. 2. Cách trương.